Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060. Tương kế tựu kế, một ngày hai cái tin tức truyền ra, nhất định nhường đế vương thành trắng đêm khó ngủ. Chuyện giống vậy cũng không chỉ là phát sinh ở đế hoàng tinh, cũng tương tự có Tử Diệu Tinh, tăng thêm Tử Diệu Tinh khoảng cách Tử Phong Tinh rất gần. Cho nên tại tin tức vừa ra về sau, rất nhiều người tu hành cũng bắt đầu hướng Tử Phong Tinh đuổi. Về phần bọn hắn đều có dạng gì mục đích, chính là tùy từng người mà khác nhau. Tử Diệu Đế Cung bên trong, ở vào đỉnh núi chính nguy nga trước cung điện, một đạo áo trắng như tiếp bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên mà tới. Cũng chậm rãi đi hướng tòa này tượng trưng cho vô thượng quyền uy chí cao điện đường. Nhưng vào lúc này, kia đóng chặt cửa điện đột nhiên bị từ từ mở ra. Cũng từ đó đi ra một người xinh đẹp nữ tử. Chính là An Mệnh Đế Tử. U, tiểu sư muội cũng tới. Nhìn thấy An Mệnh Đế Tử, Tự Mệnh Đế Tử ánh mắt nhất động. Nói, Tam sư tỷ, ngươi làm như vậy không đúng sao? Chuyện gì nhường tiểu sư muội tức giận như vậy a? Ngươi biết ta nói chính là cái gì? An Mệnh Đế Tử khanh khách một tiếng. Nói, sư tỷ làm có lỗi sao? Thu Sơn Ngọc Mính cùng Đông Dương có quan hệ, lại giấu giếm không báo. Chỉ một điểm này, cũng đủ để đem nó trục xuất đế cung. Hiện tại chỉ là nhường nàng tại Linh Vân Sơn chi đỉnh chịu khổ một chút. Đây đã là lớn nhất rộng lượng. Tự Mệnh Đế Tử hừ lạnh nói. Nàng cùng Đông Dương quan hệ, ta đồng dạng cảm kích. Phải chăng ngay cả ta cũng muốn bị phạt a? Khanh khách, tiểu sư muội lời này liền nói quá lời. Nếu bàn về cùng Đông Dương quan hệ, Thu Sơn Ngọc Mính làm sao có thể so ra mà vượt tiểu sư muội đâu? Đồng dạng, một cái Thu Sơn Ngọc Mính làm sao có thể cùng tiểu sư muội ngươi đánh đồng đâu? Hừ, cầm một cái người vô tội làm thẻ đánh bạc, đem ta đế cung mặt mũi đặt nơi nào? An Mệnh Đế Tử thản nhiên cười, nói, coi như người khác nghĩ đến là ta đế cung gây nên. Ai lại có chứng cứ? Về phần thế nhân lưu ngôn phỉ ngữ sao lại cần để ý? Muốn nói lời đồn đại, ngược lại là tiểu sư muội lời đồn đại cũng không ít a. Đông Dương dù nói thế nào cũng là địch nhân của chúng ta. Tiểu sư muội nói đỡ cho hắn, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy các ngươi còn có cái gì quan hệ. Tự Mệnh Đế Tử thần sắc bất động, nói, ta bất quá là ăn ngay nói thật, đồng dạng, cùng người làm địch, không phải nhường chính mình dùng bất cứ thủ đoạn nào lấy cớ. Ha, sư tỷ ta nhưng không có tiểu sư muội như thế khéo hiểu lòng người. Lại nói, hiện tại hiệu quả không phải rất tốt. Đông Dương đã có chỗ đáp lại. Đến lúc đó chỉ cần tại Linh Vân Sơn chờ đợi liền có thể. Đương nhiên, tiểu sư muội nếu là nguyện ý tiến về cũng là có thể. Nói không chừng, đem Đông Dương nhìn thấy tiểu sư muội thời điểm, sẽ quên phản kháng mà thúc thủ chịu trói đâu. Khi đó, tiểu sư muội đối đế cung nhưng chính là một cái công lớn. Không lao sư tỷ quan tâm. Còn Đông Dương, hy vọng các ngươi không biết biến khéo thành vụng. Ha, xem ra tiểu sư muội đối Đông Dương thế nhưng là lòng tin 10 phần a. Ít nhất ta sẽ không coi thường Đông Dương. Còn có, bất kể nói thế nào, Thu Sơn Ngọc Mính cũng là bên cạnh ta người. Sư tỷ tốt nhất có thể bảo đảm nàng an toàn không ngại. Nếu không, chấm ngoặc kép, ai nha, tiểu sư muội đây là tại uy hiếp sư tỷ sao? Sư tỷ nghĩ như vậy cũng là có thể. An Mệnh Đế Tử lập tức yêu kiều cười một tiếng, nói, tiểu sư muội a, ngươi đem sư tỷ xem như người nào? Sư tỷ chỉ là cho ngươi mượn người bên cạnh dùng một lát. Mặc dù sẽ ăn chút nhỏ đau khổ, nhưng tuyệt sẽ không có trở ngại. Lại nói, một cái nho nhỏ thị nữ sinh tử, sư tỷ sẽ để ý sao? Sư tỷ để ý chỉ là Đông Dương sinh tử. Hoặc là nói sư tỷ ta chỉ muốn làm sao giết chết Đông Dương. Chắc hẳn tiểu sư muội cùng sư tỷ ta là giống nhau tâm tư a. Hừ, chấm ngoặc kép, Tự Mệnh Đế Tử hừ lạnh một tiếng, cũng không có trực tiếp trả lời. Mà tại lúc này, đại điện bên trong lại đột nhiên truyền tới một phiêu miểu mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm. Việc này đã thành kết cục đã định. Các ngươi không cần lại làm tranh chấp. Nghe vậy, Tự Mệnh đế tử cùng An Mệnh đế tử đồng thời đối đại điện bên trong khom người thi lễ. Nói, đệ tử minh bạch, chấm ngoặc kép, Tự Mệnh, chuyện này ngươi không cần quan tâm. An tâm lưu tại U Lâm Phong liền có thể. Nghe vậy, An Mệnh đế tử trên mặt không khỏi lộ ra một vòng chê cười. Mà Tự Mệnh đế tử lại là thần sắc không thay đổi. Nói, đệ tử tuân mệnh, chấm ngoặc kép, An Mệnh, tiếp tục đi làm việc của ngươi sự tình. Tốt, đều lui ra đi, đệ tử cáo lui. Tiếng nói rơi, cửa điện liền một lần nữa đóng lại. Tự Mệnh đế tử cũng không nói một lời hư không tiêu thất. An Mệnh đế tử kia kiều mị ngọc nhan, lại lộ ra một vòng nhàn nhạt đùa cợt. Nói, tiểu sư muội a tiểu sư muội, nếu là ngươi có thể cùng Đông Dương Triệt để phân rõ quan hệ thì cũng thôi đi. Nếu không, chấm ngoặc kép, Linh Vân Sơn là Tử Phong Tinh bên trên thứ nhất cao phong. Cũng là người thường khó mà đặt chân địa phương. Bởi vì tại Linh Vân Sơn chi đỉnh, tồn tại lâu dài không tiêu tan gào thét cương phong. Lại không là bình thường cương phong. Thân ở trong đó, ngoại trừ trường sinh cảnh có thể chân chính không nhận ảnh hưởng bên ngoài. Trường sinh cảnh trở xuống thân người ở trong đó, liền muốn tiếp nhận cương phong xé rách linh hồn đau đớn. Thực lực càng mạnh, ngăn cản cũng liền càng nhẹ nhõm, trái lại liền càng khó khăn. Thậm chí linh hồn bị xé nát, hồn phi phách tán, giờ phút này, chính là tại thường nhân này khó mà đặt chân địa phương. Tại kia gào thét cương phong bên trong, một bóng người xinh đẹp lẳng lặng tại đỉnh núi ngồi xếp bằng. Ngoài thân huỳnh quang lấp lóe, yên lặng ngăn cản cương phong tẩy lễ. Dù vậy, nàng kia xinh đẹp ngọc nhan, cũng đang không ngừng biến đổi thần sắc. Khi đó trong linh hồn truyền lại đưa đau đớn, mà tại dưới thân thể của nàng, còn có lóe lên một cái lấy ánh sáng nhạt đồ án. Nhìn như vô dụng, kỳ thực là đưa nàng trói buộc ở chỗ này. Không cách nào rời đi, ngay tại cái này tiếng gió vù vù bên trong. Một thân ảnh lặng yên xuất hiện. Đây là một cái trung niên áo đen nam tử. Nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng nữ tử về sau. Nói, Thu Sơn Ngọc Mính, chấm ngoặc kép, nghe vậy. Kia tĩnh tọa bên trong Thu Sơn Ngọc Mính lập tức mở hai mắt ra. Nhìn thoáng qua trước mặt nam tử. Đạm mạc nói, Ma Phong Tôn Giả, chấm ngoặc kép, Ma Phong Tôn Giả cười nhạt nói. Xem ra ngươi đối Đông Dương còn có mấy phần giá trị. Hắn nhanh như vậy đã có hồi âm. Thu Sơn Ngọc Mính lập tức thản nhiên cười. Nói, đây chẳng phải là các ngươi kỳ vọng sao? Bản tọa không phủ nhận. Bất quá, kiếm chủ Đông Dương gần nhất xuất hiện địa phương. Là tại Bất Hủ Hoàng Triều chỗ tinh vực. Muốn lại tới đây, chỉ sợ cần thời gian rất dài. Giữa lúc này, ngươi cần phải hảo hảo giữ vững được. Ha, coi như ta không kiên trì. Các ngươi sẽ để cho ta chết sao? Yên tâm, bản tọa sẽ không để cho ngươi chết. Ít nhất tại Đông Dương đi vào trước đó ngươi sẽ không chết. Nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi rồi. Ma Phong Tôn Giả cười nhạt một tiếng. Nói, mặc kệ ngươi có ý nghĩ gì, đều không trọng yếu. Chỉ cần Đông Dương đến đây liền có thể. Đến lúc đó, không có người sẽ lại đi quan tâm ngươi sinh tử. Ha! Xem ra ta ngược lại thật ra dính đại ca hết. Ngươi nói như vậy cũng không gì không thể. Ít nhất bởi vì Đông Dương, ngươi lần này cũng coi là danh dương hoang giới. Như thế tiểu nữ tử vinh hạnh, trách thì trách ngươi biết Đông Dương. Ma Phong Tôn Giả nói xong, bỗng biến mất không thấy gì nữa. Thu Sơn Ngọc Mính kia đạm mạc trên mặt cũng rốt cục lộ ra một vòng cười khổ. Thì thầm tiếng nói, đại ca, lần này là ta hại ngươi. Đế Vương Thành bên trong, tại Đông Dương lại tới đây ngày thứ hai. Trong thành người đều còn tại thảo luận kiếm chủ Đông Dương sự tình. Mà tại nhà trọ gian phòng bên trong tĩnh tọa Đông Dương, lại đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt một đạo tinh quang hiện lên. Thì thầm tiếng nói, Bạch Y Hầu, người quả thật đi ra. Lập tức, Đông Dương bỗng biến mất không thấy gì nữa. Bạch Y Hầu rời đi Bất Hủ Hoàng Triều chỗ bí cảnh. Cũng không có tiến vào Đế Vương Thành. Mà là hướng thẳng đến Đế Hoàng Tinh bên ngoài bay đi. Đông Dương, Tử Diệu Đế cung vì ngươi bày xuống cục, bản hầu ngược lại muốn xem ngươi như thế nào phá. Bạch Y Hầu bay ra Đế Hoàng Tinh về sau, liền không nhịn được hừ lạnh một tiếng, lập tức vung tay lên, một chiếc xa hoa thần châu liền xuất hiện tại trước mặt. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị lên thuyền thời điểm, một đạo hắc quang đột nhiên theo sau người đánh tới, chớp mắt đã tới, nguy cơ tiến đến. Bạch Y Hầu sắc mặt cũng bỗng nhiên đại biến, không hề nghĩ ngợi, trên thân liền bỗng nhiên sáng lên một đạo quang cháo, lại khí thế mạnh, tuyệt đối là thuộc về trường sinh cảnh đỉnh phong cấp bậc. Nhưng lại tại đạo này quang cháo xuất hiện sát na, liền lại không hiểu thấu bỗng nhiên tiêu tán, triệt để nhường Bạch Y Hầu bại lộ tại cái kia đạo chí mạng hắc quang phía dưới. Đông Dương, chấm ngoặc kép. Tự thân phòng ngự pháp khí đột nhiên mất đi hiệu lực. Cũng lập tức liền nghĩ đến là ai muốn giết chính mình. Nhưng lại tại đạo này hắc quang sắp rơi vào Bạch Y Hầu trên người thời điểm. Hắn trên thân lại đột nhiên tràn lên một đạo gợn sóng. Một bàn tay cũng lập tức từ đó xuất hiện. Trực tiếp cùng đạo hắc quang kia chạm vào nhau. Tiếng oanh minh nổ vang. Đạo hắc quang kia bỗng nhiên lui lại. Cũng tại ngoài trăm trượng dừng lại. Cũng hiển lộ ra một thân ảnh, chính là Đông Dương, mà cái kia đạo gợn sóng bên trong, cũng lập tức đi ra một thân ảnh, một cái thân mặc tố y, trên mặt lạnh nhạt mỉm cười, như một cái ôn tồn lễ độ trung niên nam tử, lại là một cái hàng thật giá thật trường sinh cảnh cao cảnh. Bạch Y Hầu cũng lập tức quay người, đối cái này nam tử chắp tay thi lễ, nói, đa tạ Vân Hải Thái Sĩ viện thủ tương trợ. Bạch Y Hầu khách khí, nghe được hai người đối thoại, Đông Dương thần sắc không khỏi khẽ động, nói, người chính là Bất Hủ Hoàng Triều Lục Khanh một trong Thái Sĩ Vân Hải Vân Trạm. Đông Dương, chúng ta rốt cục gặp mặt, nghe nói như thế, Đông Dương lập tức lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu, nói, xem ra vài ngày trước ta giết ngươi thuộc hạ thời điểm, ngươi liền đã biết là ta gây nên. Vân Hải Vân Trạm cười nhạt nói, đương nhiên, nếu là bản tọa thuộc hạ, bản tọa làm sao có thể nắm giữ nhất cử nhất động của bọn họ đâu. Bản tọa nếu biết ngươi xuất hiện tại Đế Hoàng Tinh phụ cận, lấy cách làm người của ngươi, khẳng định sẽ chủ động tìm đến bản tọa. Vừa lúc Bạch Y Hầu trên thân phát hiện một đạo cấm chế, cũng tại xác định là xuất từ ngươi Đông Dương chi thủ về sau. Chúng ta liền biết ngươi khẳng định sẽ đến nơi này. Cũng tùy thời đối Bạch Y Hầu ra tay. Bạch Y Hầu cấm chế trên người. Vậy mà có thể bị người phát hiện. Ngược lại để Đông Dương có chút ngoài ý muốn. Trong lòng cũng âm thầm đề phòng. Hắn cũng không tin tưởng trước mặt hai người có thể phát hiện hắn cấm chế. Vậy khẳng định là một người khác hoàn toàn. Nói không chừng đã tại phụ cận. Tốt một cái tương kế tự kế. Làm cho người vào cuộc. Không thể không nói năng lực của các ngươi ngược lại để ta thay đổi cách nhìn. Nếu biết ta muốn tới, vậy khẳng định cũng biết ta vì sao muốn giết các ngươi đi. Vân Hải Vân Trạm cười nhạt một tiếng, nói, những này đều không trọng yếu. Dù sao ngươi ta song phương chính là địch nhân, lý do gì đều không có ý nghĩa gì. Ha, đối với các ngươi có lẽ không có ý nghĩa, nhưng đối ta lại có ý nghĩa. Bạch Y Hầu ngươi vì uy hiếp ta, sát hại nhiều như vậy người vô tội. Vân Hải Vân Trạm ngươi thúc đẩy thuộc hạ cướp đoạt đại lượng tân sinh hài nhi. Những này chính là ta muốn giết các ngươi lý do. Bạch Y Hầu hừ nhẹ một tiếng, căn bản không có trả lời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.